Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3035, Diệt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tại hai người này khô lâu trên người tiêu tốn tiền. Có thể so sánh mấy đầu tín. Ngưỡng lực sợi tơ hơn rất nhiều. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lý Tứ cùng Chư Quân tiếp nhận mấy sợi tinh khiết sợi tơ. Chư Quân đối Ninh Thư nói, Bì Bì Thư, ngươi ở đây không nên động. Cút. Ninh Thư một chân hướng Chư Quân trên người đạp, nhưng là Chư Quân một chút né tránh, cẩn thận một chút, nếu có cái gì không đúng ngay lập tức trở về, nếu như ngay cả chết đều không diệt được ách thú, vậy không cần phải giúp đỡ mệnh. Lại bàn bạc kỹ hơn, Chư Quân cùng Lý Tứ nhảy mấy cái liền đến ách thú trước mặt. Chư Quân nghĩ nghĩ, lấy ra một cái miệng vết thương dán, trực tiếp đem lạc dịch vết thương sâu tới xương dán sát vào. Lạc dịch sắc mặt đã tái nhợt đến trong suốt, nhìn thấy như vậy một cái miệng vết thương dán, trong lòng đột nhiên lại buồn cười lại cảm động. Tuy rằng cái này miệng vết thương dán cũng không thể ngăn chặn máu sói mòn, nhưng là lạc dịch trong lòng có điểm ấm áp. Ngoại trừ Thi Thiên Sư, còn có người không hy vọng hắn đi chết. Tần Nghiễm Vương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai cái khô lâu, trong mắt đều phải lồi ra đến rồi. Tại sao lại có người ra tới đảo loạn? Làm cái gì vậy đâu? Bị trận pháp vây khốn ách thú, phảng phất cảm thấy nguy hiểm, bắt đầu kịch liệt giằng co, giống như chó cùng rứt dậu. Một chút làm trận pháp đã nứt ra lỗ hổng. Lý Tứ cùng Chư Quân nắm lấy cơ hội, cầm tín ngưỡng lực thẳng tắp, trực tiếp hướng ách thú vọt tới. Tần Nghiễm Vương tâm tắc đến không được, đôi tình lữ kia nhơn nhớt méo mó, liền bỏ qua tốt nhất thời điểm. Mặc dù bây giờ vây khốn quái vật, nhưng là vừa mới sinh ra quái vật là yếu ớt nhất, coi như bị nhốt rồi, nhưng là sẽ càng ngày càng mạnh. Này lên kia xuống, bọn họ phần thắng càng ngày càng ít. Hiện tại không biết từ đâu xuất hiện khô lâu, lại tới làm rối. Cảm giác thế giới này sắp xong rồi. Nếu như tùy ý những quái vật này ở nhân gian đi lại, kia nhân gian liền muốn biến thành địa ngục, hết thảy sinh linh đều sẽ bị ô nhiễm. Ninh Thư đứng tại cách đó không xa, nhìn khô lâu cùng ách thú chiến đấu, trong lòng vô cùng gấp gáp, so với chính mình đi đánh nhau còn muốn khẩn trương. Nếu như lần này Lý Tứ cùng Chư Quân có thể tiêu diệt ách thú, như vậy bọn họ liền có độc lập tiêu diệt ách thú tư cách. Nàng luân hồi thế giới liền không cần lại nhờ người ngoài. Ách thú trên người ô nhiễm đối khô lâu tạm thời không có tác dụng gì. Khô lâu cầm ngưỡng lực tiêu hao ách thú lực lượng, tín ngưỡng lực sợi tơ trở nên càng ngày càng dài, trực tiếp quấn quanh ở ách thú trên người, sợi tơ không ngừng thu nhỏ, lâm vào ách thú thân thể trong. Ách thú phảng phất đau nhức cực kỳ, không ngừng giãy giụa gào thét. Cuối cùng, bành một tiếng, ách thú trực tiếp nổ tung, bị tiêu diệt, nhưng là chung quanh lại nổi lơ lửng một ít sương mù. Đây coi như là ách thú chết sau thi thể đi. Loại này hạt tròn vật sẽ theo gió phiêu tán đến thế giới mỗi nơi. Pha loãng, ô nhiễm cũng không có lớn như vậy. Trận chiến đấu này phá lệ gian nan. Lý Tứ cùng Chư Quân trên người đều có vết chảo. Loại này vết chảo bên trong là màu trắng, là xương cốt màu sắc nguyên thủy. Nói rõ công đức chỉ là bao trùm mặt ngoài, cũng không có bao trùm bổ sung đến khô lâu mỗi một chỗ. Đầu tiên là bao trùm mặt ngoài, sau đó tiếp tục thâm nhập hơn nữa bên trong. Đợi đến thân thể mỗi một chỗ đều bị công đức rèn đúc, đây mới thực sự là không gì không phá. Kia tiêu hao phí bao nhiêu công đức? Những này vết chảo cũng chỉ có công đức mới có thể chữa trị. Hai cái tân thủ đang đánh nhau thời điểm đi không ít đường quanh co, toàn thân trên dưới đều là vết chảo, vết cắn, thậm chí có màu đen dơ bẩn xâm nhập xương cốt bên trong, đều cần công đức hạt. Bất quá cũng may hai cái khô lâu đều sống tiếp được, công đức có thể lại kiếm. Những này khô lâu nếu là không có, vậy thiếu một cái, hai cái, tạm thời bổ không được. Bồi dưỡng hơn 2.000 người đã rất cố hết sức, tạm thời sẽ không lại làm khô lâu. Ninh Thư chống đỡ Ô Cốt Tán. Tại hai cái ách thú bạo thể thời điểm bạo phát, đi ra ô uế làm Ninh Thư Ô Cốt Tán lại đen. Mới bỏ ra tiền rửa ráy sạch sẽ, kết quả lại bẩn. Ninh Thư đối hai cái khô lâu nói, lần này làm tốt lắm, chờ trở về có khen thưởng. Hai cái khô lâu rất mệt mỏi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ách thú chết rồi, làm Tần Nghiễm Vương có chút mộng. Vốn dĩ coi là có thể phong ấn quái vật, đã là kết quả rất tốt. Nhất là tại Lạc Dịch nhơn nhớt méo mó không thế nào phối hợp tình huống. Muốn phong ấn, Tần Nghiễm Vương cảm thấy đều là phi thường khó khăn sự tình. Cái loại này khô lâu lại có thể tiêu diệt quái vật, như vậy liền không cần hy sinh mệnh định người cùng như vậy âm binh. Thì thiên sư, ta có phải hay không không cần chết? Lạc Dịch có điểm tím, không thấy chính mình thanh âm. Nhìn trên cổ tay miệng vết thương dán, vết thương đã cầm máu, không đang chảy máu. Mất máu quá nhiều đầu óc là mơ hồ. Trong đầu của hắn có một cái ý niệm như vậy, hắn không cần chết. Thì thiên sư ôm hắn, không tiếng động đến nức nở. Đúng vậy, chúng ta được cứu, chúng ta không cần chết. Lạc Dịch hôn mê bất tỉnh, lạnh cả người, nhiệt độ phảng phất dần dần kéo ra thân thể của hắn. Thì thiên sư bối rối ôm Lạc Dịch đi bệnh viện. Hiện tại Lạc Dịch cần truyền máu, hắn đã nhanh muốn đem thân thể trong máu trả lại, đưa vào phổ thông máu cũng có thể sống sót. Nhưng là từ khả năng này mất đi cực dương thể chất. Nhưng là loại thể chất này, ai muốn ai cầm đi. Một đường gió chấp thì đến bệnh viện. Ninh Thư quả thực một mặt im lặng, muốn tới trước gót chân nàng. Cho như vậy, một chút sinh cơ, có thể so sánh đi bệnh viện hữu dụng. Nhưng là nhân gia không tìm nàng, Ninh Thư cũng liền không quan tâm. Ôm Lạc Dịch cùng bảo bối đồng dạng, một chút liền chạy. Một mặt dâu quay nón, mày rậm kiếm mục đích Tần Nghiễm Vương đi hướng Ninh Thư, nhìn nằm dưới đất khô lâu, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Đây rốt cuộc là cái gì? Giống loài, khô lâu sao? Không có linh hồn thân thể sao có thể động? Thứ này có vẻ như giống như có thể giải quyết quái vật. Đây quả thực là thiên đại hảo sự, cũng không cần hy sinh nhiều như vậy nhân lực vật lực cùng sinh mệnh. Đến trấn áp phong ấn quái vật, Ninh Thư xấu cự Tần Nghiễm Vương tới gần. Ngươi cách ta xa một chút, ngươi thối quá lại thật bần. Cũng chính là Tần Nghiễm Vương thực lực mạnh, như vậy ô nhiễm không có mất đi là thần trí, đoán chừng trở lại địa phủ có thể hơi giải quyết một cái linh hồn vết bẩn, nhưng là muốn giải quyết triệt để là rất không có khả năng. Tần Nghiễm Vương dừng bước, cách Ninh Thư có một khoảng cách. Nói chuyện còn phải buông ra cuống họng. Ngươi là người phương nào? Những này khô lâu thế nhưng là ngươi? Ninh Thư cự tuyệt trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy, ngược lại nói đã ngươi sứ mệnh đều hoàn thành, vậy đi nên đi địa phương. Tần Nghiễm Vương, đi nơi nào? Tần Nghiễm Vương hỏi. Hắn đối một cái cô hồn dã quỷ khách khí khí, kia là xem ở khô lâu mặt mũi trên. Khô lâu mới là hữu dụng, mà cái này nữ quỷ, toàn bộ hành trình vây xem. Nhưng, có vẻ như những này khô lâu là nàng thủ hạ. Tần Nghiễm Vương đối Ninh Thư coi, như tương đối khách khí. Hắn trước liền không có đem này ba để ở trong lòng. Không nghĩ tới cuối cùng là khô lâu ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, Tần Nghiễm Vương muốn đem khô lâu tranh thủ tới đất phủ bên này. Tương lai coi như lại có quái vật sinh ra, những này khô lâu so được với 10 vạn âm binh. Ninh Thư xem Tần Nghiễm Vương nhớ thương khô lâu, một mặt si hán giống hết sức khó chịu, trợn trắng mắt. Đương nhiên là đi chân chính địa ngục nha. Các người cái kia địa phủ chỉ có thể coi là ngụy địa ngục. Hết chương.